cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, sáu trộn cầm. Sao Paulo thủ phát đội hình cùng trước mấy trận thi đấu so sánh có rất lớn biến hóa. Bọn hắn hôm nay bài đi ra vẫn là 4231 trận hình. Trước trận 4 người không thay đổi, nhưng là giữa trận Ricardinho hợp tác biến thành tiểu tướng Marco Antonio, đây cũng là Antonio lần thứ nhất vì Sao Paulo thủ phát ra sân. Hậu vệ trái vị trí bên trên, mùa giải trước chủ lực Gustavo bên trong không có thủ phát, thay vào đó là mới gia nhập liên minh tiểu tướng Fabiano Rodriguez, Gian một lần nữa về tới trung vệ vị trí. Một tên khác trung vệ là Lugano, hậu vệ phải thì là Leonardo. Leonardo tên này cầu thủ càng tập thói quen bên phải tiền vệ vị trí. Kiến tạo năng lực rất mạnh, nhưng là phòng thủ lệch yếu. Xem ra Sao Paulo dự định tại sân khách cùng Santos đánh đối công. Rồi, nhìn thêm vài phút đồng hồ tranh tài sau, sướng ngôn viên Oliveira lại uốn nắn rồi chính mình trước đó thuyết pháp. Từ trên trận vị trí chạy đến xem, hôm nay Sao Paulo trận hình không phải 4231, mà là một cái 4132. Ricardo càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại ở gần bên trái tiền vệ vị trí, mà không phải một cái bên trái tiền vệ. Kaká vị trí so với bình thường càng dựa trái, thường xuyên bộ đến bên trái đường khởi xướng tiến công, đem ở giữa nhường lại cho Ricardinho chen vào. Rất rõ ràng Sao Paulo là muốn truy cầu một trận thắng lợi, bọn hắn trận hình tràn ngập tính công kích. Có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một trận đặc sắc vào bóng đại chiến. Nhưng mà vào bóng không thấy được, thẻ vàng ngược lại là đầy trời bay. Tranh tài vừa mới tiến hành đến phút thứ 5, Ricardo nếm thử dẫn bóng đột phá, liền bị Almeida dùng một cái động tác quá mức từ phía sau lưng xúc ngược lại. Đối phương ăn vào xòe ra thẻ vàng, vẻn vẹn 4 phút về sau. Vì phá hư Santos phản kích cơ hội, Marco Antonio từ phía sau lưng kéo ngã rồi Diego, vậy ăn vào xòe ra thẻ vàng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo tranh tài sự nóng sáng hóa, song phương động tác đều càng lúc càng lớn. Một hồi Andre Luis nhảy lên tranh đỉnh lúc khuỷu tay kích Fabiano ăn vào vàng đá quý thẻ. Một hồi ghi ẩn tại tranh đỉnh lúc từ phía sau lưng đạp đổ Elano bị thẻ vàng. Khoảng chừng hiệp một tranh tài, Sao Paulo liền ăn vào 6 tấm thẻ vàng. Hơn phân nửa cầu thủ nhiễm vàng. Ricardo vậy bởi vì bị Renato đá ngã sau trả thù tính động tác ăn bài. Sân nhà tác chiến Santos vậy không có tốt đến đâu đi. Bọn hắn hết thảy thu đến 4 tấm thẻ vàng. Ở trên nửa giờ tranh tài kết thúc lúc, sướng ngôn viên cảm khái nói, chúng ta nguyên bản mong muốn nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Nhưng là song phương huấn luyện viên chính không hẹn mà cùng khai thác rồi phạm quy chiến thuật. Càng không ngừng cắt ngang nhịp điệu thi đấu, dẫn đến song phương đều rất khó đánh ra trôi chảy tiến công phối hợp tới. Thẳng đến hiệp một kết thúc, điểm số vẫn là 0-0. Mặc dù song phương cầu thủ đều phô bày một chút cá nhân kỹ xảo, nhưng đều rất khó chân chính hình thành uy hiếp. Hiệp một nhất có uy hiếp tiến công thuộc về Santos. Robinho cùng Elano tại Sao Paulo cấm khu bên trong đánh ra phối hợp, trực tiếp đối mặt thủ môn. Đáng tiếc Robinho sút gôn thời điểm bị Lugano từ bên cạnh quấy nhiễu một chút. Bóng đá đánh vào Lugano trên đùi, lại chiết xạ đến trụ đứng trên. Sao Paulo cũng có mấy lần cơ hội tốt. Leonardo đường biên truyền bên trong tìm Fabiano, nhưng là Fabiano đánh đầu xoa cửa mà ra. Còn có Ricardo cái kia nhớ free kick vậy rất có uy hiếp. Bất quá Fabio Costa phản ứng thần tốc, đưa bóng đập ra. Hơn nửa hiệp khống chế bóng so là 47% đến 53%. Đội chủ nhà phía trước có thể nhìn ra sao Paulo chiếm yếu ớt ưu thế. Sút gôn so 6-8, bắn chính Santos 2 lần, Sao Paulo 3 lần, số liệu này đều không khác mấy. Phạt góc Santos thu hoạch được 4 cái, Sao Paulo 2 cái, phạm quy số lần, Santos phạm quy 19 lần, Sao Paulo phạm quy thiếu 1 lần, chỉ có 18 lần, nhưng là thẻ vàng là Sao Paulo nhiều 2 tấm. Đây là một cái kịch liệt có thừa, đặc sắc chưa đủ hiệp 1, hy vọng song phương làm ra điều chỉnh về sau, có thể cho chúng ta mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Toreo, đối hiệp 2 trận đấu, ngươi có cái gì dự đoán? Giải thích khách quý Toreo mở miệng, từ hiệp 1 tranh tài biểu hiện ra nội dung nhìn, song phương huấn luyện viên chính đều có khuynh hướng tiến công. Ý đồ toàn lấy 3 phân, bài ra đều là cực kỳ tính công kích đội hình. Đồng thời, bọn hắn lại rất sợ hãi công kích của đối thủ lực. Bởi vậy mọi người có thể nhìn thấy, song phương đều tại thông qua tận hết sức lực triển khai toàn trường bức cướp. Cùng với phạm quy chiến thuật xáo trộn đối thủ tiến công tiết tấu. Cho nên hai cái huấn luyện, viên chính tại tiến công làm bên trong chiến thuật ý đồ. Cơ hồ đều không cách nào thực hiện. Hiệp 1 hai đội tiến công đều là dựa vào ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân đến phát động. Ta cho rằng cục diện này ở dưới nửa chàng vẫn sẽ tiếp tục giữ vững. Thẳng đến hai đội đều thể năng hạ xuống, không cách nào lại triển khai toàn trường ép sát mới thôi. Oliveira cười hỏi nói, vậy ngươi cho rằng cái nào đội có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi? Torres do dự một chút, mới nói, ta cá nhân càng xem trọng Santos chiến thắng. Bọn hắn cái này trận đấu mùa giải không có Copa Libertadores nhiệm vụ. Thể năng càng thêm dồi dào, hơn nữa lại là sân nhà tác chiến. Cùng lúc đó, Rosa tại trong phòng thay quần áo thần sắc nghiêm túc nói, nếu như cứ như vậy đá xuống đi, chúng ta rất có thể sẽ thưởng thức được thất bại quả đáng. Các cầu thủ đều giữ im lặng, trên thực tế mặc dù hiệp một song phương số liệu rất gần, nhưng Sao Paulo tại tranh tài trước 25 phút chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Sau đó 20 phút đồng hồ thì là Santos chiếm ưu. Nếu như chiếu cái này xu thế xuống dưới, Sao Paulo xác thực có thể sẽ thua bóng. Hơn nữa Sao Paulo toàn đội lưng đeo 6 tấm thẻ vàng. Cái này 6 cá nhân bên trong bất kỳ một cái nào nếu như lại ăn đến xòe ra thẻ vàng, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Đây là một cái ngòi nổ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo, để Sao Paulo toàn đội trên dưới cố gắng trôi theo nước chảy. Rosa đối sách là thay người, tiền vệ trụ Alessandro thay đổi tiểu tướng Marco Antonio, trung vệ Julio Santos thay đổi Gian, chỉ ít trước tiên đem trung lộ tai họa ngầm giải quyết. Nửa chặng sau chúng ta muốn khống chế tiết tấu, không thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Ricardo, Dennis, Kaka biệt danh, vị trí của các ngươi đều muốn sau này rời. Ricardo ngươi đá trước eo, Dennis ngươi trở lại giữa trận, cùng Ricardinho đem giữa trận khống chế bắt đầu. Ricardo cùng Kaka đều gật đầu. Hai cái hậu vệ biên kiến tạo phải kiên quyết, bộ phận địa khu hình thành lấy nhiều đánh ít. Ricardo như có điều suy nghĩ, mặc dù Rosa bình thường dạy học phong cách khá là cẩn thận, bảo thủ, nhưng là nên điên cuồng thời điểm, hắn vậy một điểm đều không thiếu thốn điên cuồng. Sân khách khiêu chiến Santos, nếu như đổi thành Osvaldo đến, nhất định là lấy thủ làm chủ. Tuy với phản kích, nhưng Rosa hết lần này tới lần khác liền dám ở chỉ thiết trí một cái chuyên trách phòng thủ tiền vệ chủ, đem Ricardinho giải phóng ra ngoài tổ chức tiến công. Mà Ricardinho sinh động, liền bức bách đối thủ nhất định phải bày ra chuyên gia tới canh chừng phòng. Lại thêm lên Kaka cùng Ricardo sinh động, cái này sống sinh sinh mà đem đối phương giữa trận cho đảo loạn rồi. Để đối thủ vậy không cách nào hào hào tổ chức tiến công. Đánh tới hiện tại, song phương đọ sức đã không còn là huấn luyện viên chính chiến thuật đọ sức. Lúc này cái gì chiến thuật đều vô dụng rồi. Tranh tài đã biến thành song phương cầu thủ thuần túy thiên phú so cùng. Bên nào thiên phú càng tốt hơn, càng có thể tại đây loạn cầm bên trong tìm tới cơ hội. Bên nào liền có thể thủ thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.